lẽ nào là vì người phụ nữ Lisa đó? 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.